sống lại, độc đế đuổi thê, chương 98, góc truyện audio.com. Địa phương bọn họ vừa chiến đấu thiên địa linh khí bình thường, không phải là địa phương tốt thích hợp khôi phục linh lực căn rồi bữa thức ăn nóng hổi, bổ sung dạ dày trống rỗng sau, ba vị tiên quân móc ra tất cả linh thạch của bọn họ, hợp lực bố trí cái tụ linh pháp trận lớn nước chừng có thể chứa chừng 10 người, xin mọi người cùng nhau vào trận luyện công, chư vị bay vượt qua ngàn dặm chạy tới cứu viện. Âm Ngọc Phong cùng gấu mèo Hắc Bạch căn bản không có tiêu hao linh lực, không cần linh tu, huống chi Âm Ngọc Phong tự mình biết bố trí tụ linh pháp trận cao cấp, không thèm lĩnh tình người khác. Tô Y Nhân linh lực tiêu hao nghiêm trọng nhưng Âm Ngọc Phong sẽ đặc biệt vì nàng bố trí tụ linh pháp trận cao cấp thuộc tính băng, không cần thiết sử dụng cái loại tụ linh pháp trận mà người có linh căn thể chất gì cũng có thể sử dụng đó, liền uyển chuyển cự tuyệt lòng tốt của ba vị tiên quân. Tô Khả Nhi, Kỳ Xuân Dương, Phượng Hoàng so với Tô Y Nhân chỉ biết dũng mãnh hơn, liều mạng chiến đấu hơn, đan điền bọn họ linh khí trống trơn cũng ngoan ngoãn ngồi vào trong pháp trận. Tồn tại đặc thù quỷ tướng chiến thiên cương bây giờ ghé theo vào tấm bảng gỗ hòe, bị Kỳ Xuân Dương không sợ âm trầm quỷ khí của hắn mang theo vào pháp trận. Hỏa Long Thương không được mời gọi ra tới, thản nhiên tự đắc bày tỏ sẽ vì mọi người hộ pháp, bởi vì một móng vuốt của hắn liền đem đối thủ bị dọa sợ đến không dám động đánh bay phải không biết đi đâu, căn bản không có tiêu hao linh lực. Bản thể của hai cây tinh tùng nhân hoa mai đã thuộc về Âm Ngọc Phong, bọn họ là trực tiếp quay trở về trong bản thể, vận dụng thiên phú bản năng hấp thu thiên địa linh khí. Âm Ngọc Phong thủy chung không chủ động cùng ba vị tiên quân nói chuyện, nhưng mọi người kỳ quái nhất trí nhận định, hắn nhất định sẽ cùng Hỏa Long một dạng, hộ pháp cho mọi người đang ngưng thần quên mình tu luyện. Nơi này tất cả người tu chân chủng tộc bất đồng, tu vi bất đồng, trình độ bị thương cùng linh lực tiêu hao cũng bất đồng, thời gian mỗi người vận công xong lại càng bất đồng. Ngày thứ hai chạng vạng tối, Tô Y Nhân cùng Tô Khả Nhi hoàn toàn khôi phục linh lực, thời gian các nàng đứng dậy rời đi tụ linh pháp trận trước sau chênh lệch không tới 3 giờ, ngày thứ ba trăng lên cao đỉnh đầu sau, Phượng Hoàng, Linh Sủng Ngân Hồ Ly của Lăng Tiêu Tiên Quân Kỳ Xuân Dương theo thứ tự tỉnh lại. Tô Khả Nhi một mực thủ vệ ở bên ngoài tụ linh pháp trận, thấy Kỳ Xuân Dương đứng dậy đi ra pháp trận, lập tức tiến lên đón, đưa lên canh nóng đã chuẩn bị xong cùng hai khối lương khô, hai người ngồi vào chỗ nói nhỏ rất lâu. Hồn thể của chiến thiên cương theo ghé vào trong quỷ mộc bài gỗ hòe, linh thức là có thể biết chuyện chung quanh, linh lực hắn khôi phục hiện ra thân hình, Tô Khả Nhi cùng Kỳ Xuân Dương lại cùng hắn trò chuyện rất lâu, trong lúc đó, Tô Khả Nhi mấy lần gạt lệ. Tô Y Nhân khoác một món áo choàng màu mực xanh lá cây ngồi ở bên người độc đế, một mực bàng quan trao đổi giữa tỷ tỷ tỷ phu. Nàng đồng tình thấp giọng nói, tình yêu của tỷ tỷ thật chắc trở. Âm Ngọc Phong lạnh lùng nói. Tình cảm nam nữ một khi dính dấp đến người thứ ba sẽ trở nên dị thường phức tạp. Tình cảm của Tô Khả Nhi so len rối còn phải loạn, thật may là hắn không có bị khuấy chung đi vào. Tô Y Nhân thở dài nói, góc truyện audio.com, ai thật hy vọng thời gian có thể đảo ngược, ta có thể khuyên tỷ tỷ không muốn xuống núi, ngoan ngoãn ở trong rừng trúc trên thiên thành cung tu luyện chờ sư phụ trở lại. Như vậy cái chuyện gì cũng sẽ không phát sinh nữa. Âm Ngọc Phong không có lên tiếng, chỉ đưa tay ôm eo nhỏ nhắn của nàng, đem nàng kéo đến ngực mình thật chặt đè lại. Tỷ tỷ làm nữ chủ trong chuyện Tô Khả Nhi, nếu như ngoan ngoãn đợi ở trong núi sâu, làm sao có thể phát triển kịch tình. Chuyện gì đều không phát sinh không phải ý nghĩa mình không thể nào gặp gỡ hắn sao? Đối với một nam nhân đã đối với mình động chân tình nói lời như vậy quá thương tim của hắn. Trong lòng Tô Y Nhân dâng lên một mảnh nhu tình, nàng uyển chuyển dì tai nói. Mọi người đều nói có duyên ngàn dặm vẫn gặp gỡ, vô duyên đối diện không thấy nhau. Ta người nếu có duyên, coi như ta không rời núi, ngươi cũng sẽ gặp gỡ ta. Nói không chừng khi đó, ngươi sẽ không đối với ta xuống nặng tay. Hơi thở ấm áp sưởi nóng lỗ tai của hắn, mùi thơm cơ thể đạm nhã của thiếu nữ bay quanh chóp mũi hắn, Âm Ngọc Phong tâm hồn rung động, chuyển tới đây cắn lỗ tai nhỏ mượt mà của nàng nói. Duyên phận ngươi và ta sâu có thể vượt qua thế giới bất đồng. Linh hồn của nàng đến từ dị thế cũng bị hắn bắt được, làm sao có thể nói tình duyên không sâu. Là ta ngươi đặc biệt có duyên phận, Tô Y Nhân khẽ nở nụ cười ôn thuận ôi y tại trong ngực ấm áp của hắn. Chớ tư niệm quá khứ, hết thảy có ta, hắn tràn đầy thâm ý nói, ân ta biết ngươi sẽ một mực cưng chiều ta. Tô Y Nhân thấp giọng nói, khóe miệng mang theo một tia nhàn nhạt yêu thương. Một lần cuối cùng Kiêu Kiêu Khôn nói chuyện phiếm nhắn lại trước khi biến mất nói cho nàng biết cái thế giới này là thế giới biểu tỷ nàng dùng chữ viết giá không ra ngoài, chuyện đã xảy ra ở cái thế giới này đều nắm trong lòng bàn tay của biểu tỷ. Nếu biểu tỷ đã đem truyền kiếp nữ xứng là nàng cùng độc đế Âm Ngọc Phong buộc chặt chung một chỗ, Âm Ngọc Phong sẽ một mực cưng chiều nàng, không liên quan bản thân Âm Ngọc Phong có nguyện ý hay không. thần ở trong đó sau, nàng cảm nhận được chính là Âm Ngọc Phong càng ngày càng tha thứ sủng ái, càng ngày càng nồng đậm tình ý, lòng của thiếu nữ từ từ bị hắn công chiếm. Nếu nàng từ từ yêu hắn, hơn nữa còn xác định hắn tuyệt đối sẽ một mực sủng ái nàng đã không thể trở về tự nhiên muốn buông ra lòng đi thương hắn, hồi báo hắn yêu. Rạng sáng ngày thứ tư, bạch hổ của Đỗ Tiên Quân tỉnh. Nó đi ra ngoài tìm ăn, sau khi trở lại chạy vào pháp trận, ỉ tại bên người chủ nhân của nó. Dùng da lông mềm mại của nó ấm áp chủ nhân đang khô trừ hàn khí. Ban đêm ngày thứ năm, trong ba vị tiên quân Lăng Tiêu tiên quân bị thương nhẹ nhất đã tinh thần no đủ đi ra tụ linh pháp trận, yêu nhã giơ tay nhấc chân, hoạt động xương cốt vì ngồi rất lâu mà bị cứng ngắc. Ngân hồ của hắn vô cùng thông nhân tính, từ thân thể linh lực khôi phục đi ra pháp trận bắt đầu, cách mỗi hai canh giờ liền chạy ra khỏi đi săn, dùng hàm răng cắn một con cá lớn kéo về, ý bảo Tô Khả Nhi, Kỳ Xuân Dương bọn họ ở một bên đang bảo vệ các tiên quân làm canh cá. Ngao, nó thấy chủ nhân dừng lại, lập tức tiến tới bên chân hắn cọ sát, sau đó đem hắn kéo hướng bên đống lửa. Ngân Nguyệt ta biết, Lăng Tiêu tiên quân cúi người xuống sờ một cái da lông trên cổ ngân hồ, nói. Trước đợi lát nữa, hắn hơi sửa sang lại vẻ ngoài một cái liền đi hướng Âm Ngọc Phong ngồi ở nơi xa. Khóc chuyện audio chấm cơm, Tội Y Nhân cùng Âm Ngọc Phong cùng nhau ngồi xếp bằng ở trên đệm da vừa thấy, vội vàng bò dậy đứng ở bên ngoài tấm da. Âm đảo chủ, Lăng mỗ cảm tạ ân đảo chủ ngàn dặm cứu viện. Lăng Tiêu tiên quân cách thật xa hướng Âm Ngọc Phong chắp tay làm ấp. Bọn họ phân thuộc về trận doanh chính tà bất đồng, gần người trò chuyện với nhau có kiêng kỵ. Âm Ngọc Phong hơi ngẩng đầu lên, lạnh lùng hỏi, con mắt nào của ngươi nhìn thấy bổn đảo chủ ra tay? Bổn đảo chủ chưa từng kết giao cùng nhân sĩ danh môn chính phái bọn ngươi. Âm Ngọc Phong, Tội Y Nhân gắt giọng, vội vàng hướng Lăng Tiêu tiên quân hành lễ. Lăng thúc thúc thật xin lỗi, hắn chính là loại tính xấu này. Rất kinh ngạc Tội Y Nhân dám thay mặt độc đế nhận lầm, mà độc đế cũng không có trách tội nàng. Lăng Tiêu tiên quân tràn đầy thâm ý nhìn nàng hai mắt, mỉm cười hướng nàng gật đầu một cái, quay người đi tới bên đống lửa đang thiêu đốt. Lăng thúc thúc đã sớm đứng dậy cung kính chờ đợi, Tô Khả Nhi bước nhanh tiến lên đón hành lễ. Tiên quân, Chiến Thiên Cương Kỳ Xuân Dương cùng nàng cùng nhau cũng đều hướng tiên quân ngàn tuổi nguyện vì bằng hữu hai mặt sát đao ôm quyền hành lễ. Khả Nhi, hai vị này là, chân mày Lăng Tiêu tiên quân không khỏi nhíu lại, con ngươi yêu ghét rõ ràng thoáng qua vẻ khinh bỉ. Bạn tốt lãnh tu trúc mất bình tĩnh thường ngày cố ý phất lờ Kỳ Xuân Dương, nhưng hắn cùng Đỗ Kiến Sinh cũng biết Kỳ Xuân Dương là vị hôn phu Tô Khả Nhi. Chẳng qua là cái nam quỷ này tại sao cũng ở bên người Tô Khả Nhi. Tô Khả Nhi mặt mũi giống như Hồng Nguyệt của Vạn Hoa Cung, phẩm tính cũng giống như, không hổ là cháu gái ruột của Hồng Nguyệt. Kỳ Xuân Dương, vị hôn phu ta. Chiến Thiên Cương, quỷ linh ta, Tô Khả Nhi ấp a ấp úng, không dám nói ra. Chiến Thiên Cương, vị hôn phu của Khả Nhi, Chiến Thiên Cương rất sảng khoái nói ra. Bọn họ kiếp trước chính là vị hôn phu vị hôn thê, nếu không phải là bởi vì chiến tranh, đã sớm thành thân rồi. Nga, Lăng Tiêu tiên quân lạnh nhạt nói. Khả Nhi, ngươi cùng sư phụ ngươi nói qua chuyện của một vị này. Giọng nói tràn đầy khiển trách cùng nhàn nhạt chán ghét, không có còn không có, Tô Khả Nhi lắp bắp nói. Chiến Thiên Cương, hắn còn là quỷ, cho nên cực ít ở ban ngày xuất hiện, kiều nhan trắng bệch như tờ giấy tràn đầy vẻ xấu hổ, nước mắt trong suốt ở trong khuôn mắt lăn qua lăn lại. Dung mạo nàng tuyệt mỹ làm cho nam nhân say lòng, lời nói nàng run rẩy làm cho nam nhân tan nát cõi lòng, nước mắt nàng trong suốt làm cho nam nhân si mê không tỉnh, khó trách nàng mang tới hai người đàn ông này có thể cùng đất bằng phẳng ngồi ở bên người nàng. Lăng Tiêu tiên quân sinh lòng cảnh giác, không giấu vết lui về phía sau hai bước. Phượng Hoàng một mực lo lắng chủ nhân nhìn không nổi, bỏ qua Hỏa Long một bên mấy ngày nay quấn nàng nói nhảm chạy tới kêu lên. Lăng Tiêu thúc thúc, đây không phải là lỗi Khả Nhi, là độc đế làm chuyện xấu, cho nên Khả Nhi mới có thể mất trí nhớ cùng Kỳ Xuân Dương thành thân, sau đó sẽ gặp gỡ Chiến Thiên Cương. Chủ nhân đời trước lãnh tu trúc xem nàng như nữ nhi một dạng nuôi, cho nên hắn mặc dù gọi chủ nhân trước là chủ nhân, lại gọi các bạn tốt của chủ nhân là thúc thúc bá bá. Nga, có loại chuyện như vậy. Khả Nhi, xin lỗi ta hiểu lầm ngươi. Lăng Tiêu tiên quân nhất thời kinh ngạc không thôi. Khóc chuyện audio.com. Hắn mặc dù trước cũng không biết bạn tốt lãnh tu trúc cùng độc đế Âm Ngọc Phong là huynh đệ máu mủ, giữa họ cừu hận bao lớn, nhưng biết 1000 năm tới, độc đế Âm Ngọc Phong luôn là tìm cách cùng bạn tốt mình đối nghịch. Tô Khả Nhi thay lòng một chuyện, nếu là độc đế đang giở trò, trách nhiệm dĩ nhiên cũng không tất cả tại nàng. Tiền bối mấy ngày không có ăn uống gì, mời uống trước chén canh cá nóng thanh đạm. Kỳ Xuân Dương múc tốt canh cá mộc nhĩ, ôn hòa hai tay bưng lên đưa tới trước mặt Lăng Tiêu tiên quân. Linh Sùng biết khẩu vị chủ nhân nhất cho nên hắn theo yêu cầu của Ngân Hồ làm mấy lần canh cá, rốt cục có thể đem canh cá đưa đến chủ nhân Ngân Hồ uống. Bị hiểu lầm cũng không vội vã giải thích tu dưỡng không tệ. Lăng Tiêu Tiên Quân nhận lấy canh cá hỏi, Kỳ Xuân Dương đúng không, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Nhìn hắn ôn hòa chững chạc nhưng lại không cảm thấy là một người số tuổi thật sự rất lớn. Tiền bối, vãn bối năm nay 26, Kỳ Xuân Dương không cao ngạo không thấp hèn nói. Mới 26, mặt mũi ngũ quan thâm thúy chảy ra vẻ khiếp sợ, Lăng Tiêu Tiên Quân không dám tin nói. Sư phụ ngươi Từ Dương đạo nhân không hổ là người có thể để cho Ngạo Hoàng nữ tiên quân Phượng Hoàng Sơn ghi tạc trong lòng. Cũng chỉ có cái loại sư phụ tuyệt đối ưu tú đó, mới có thể bồi dưỡng được đồ đệ ưu tú để cho người ta không dám tin như thế. Hắn vuốt cằm nói, không tệ, ngày lĩnh ngộ, tiên, đạo sắp đến, dáng ngoài từ trong lòng sinh ra, hắn nhìn Kỳ Xuân Dương đã cảm thấy đây là một nam tử đàng hoàng bền bỉ chính khí ôn hòa. Chỉ tiếc cưới sai lầm thê tử, cảm ơn tiền bối khích lệ, Kỳ Xuân Dương ngượng ngùng cúi đầu. Hắn chưa đủ 30 liền có thực lực ngũ phẩm tu sĩ tột cùng, toàn bởi vì phương pháp tu luyện đặc thù của sư môn cùng sư phụ trước khi lâm chung đem công lực toàn thân hóa thành linh châu phong ấn trong đan điền hắn, bảy u. Khách chương.